Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 97, lại lộ cao chót vót. Bây giờ cách trận đấu kết thúc còn có 8 phút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Phút bù giờ hẳn là 3 phút hiệp 2 tiến hành rất thuận lợi. Nói cách khác còn có 11 phút, nếu như vẫn chưa thể quyết ra thắng bại. Hai bên liền đem bị đẩy vào 30 phút bù giờ thi đấu. Hiện tại Clark chỉ thay đổi một người, mà Tony Dunn thì lại một hơi thay đổi hai người. Hai vị huấn luyện viên trưởng ý đồ tại đây cái thay đổi người bên trong có thể xem rất rõ ràng. Clark muốn đánh bù giờ thi đấu, thậm chí là penalty. Lúc trước có đưa tin nói Chelsea ở thi đấu trước một ngày còn chuyên môn tăng cường huấn luyện penalty. Có điều Tony Dunn cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Cùng bù giờ thi đấu, penalty quyết chiến so ra, hắn càng yêu thích ở 90 phút giải quyết chiến đấu. Rafinha hiện tại cầm bóng, hắn hơi hơi do dự một chút, cùng Beckham làm một lần gặp trở ngại hai quá một phối hợp. Tiếp theo sau đó dẫn bóng trước cắm vào, lúc này đại gia thể lực cũng không tốt, Rafinha nhất định phải cắn răng kiên trì. Chống đỡ ý nghĩ của hắn là đối phương cũng sẽ không tốt hơn chính mình được bao nhiêu. Liền cắn răng Rafinha xông lên trên. Ashley Cole cảm thấy ở Lennon xuống sân sau khi chính mình công tác muốn ung dung rất nhiều. Bởi vì Beckham không có đột phá năng lực. Làm hậu vệ chỉ cần đem vị trí đứng lại. Liền không thành vấn đề. Phòng thủ truyền vào trong. Đó là trung vệ sự tình. Nhìn thấy Nottingham Forest số 14 dẫn bóng giết tới đến. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi Ashley Cole tiến lên nghênh chiến. Cùng Rafinha một mình đấu hắn mới không sợ đây. Coi như là như mặt trời ban trưa Cristiano Ronaldo đối mặt chính mình cũng phải suy nghĩ một chút. Có hay không đột phá. Huống hồ một cái chỉ là Brazil đội Olympic hậu vệ cánh. Hắn chuẩn bị tiếp địch. Rafinha nhưng không có cho hắn cùng mình một mình đấu cơ hội. Lúc đang chạy hắn đem bóng đá nằm ngang cho quyền Beckham. Ashley Cole hơi hơi sửng sốt một chút. Liền lựa chọn tiếp tục theo Rafinha lùi lại. Hắn sợ Beckham đến một cước truyền thẳng bóng truyền tới phía sau chính mình. Beckham nhưng căn bản không có muốn truyền bóng ý tứ. Hắn nhận được bóng sau khi không chút do dự. Trực tiếp lên chân sút gôn. David Beckham sút xa, trách lần thứ hai làm ra tài nghệ cao nhào bóng. Hắn bay người đơn trưởng đem bóng đá chặn lại. Nottingham Forest địa thế tiến công vẫn chưa xong. Eastwood xuất hiện ở bóng đá điểm đến. Hắn chỉ cần nghênh bóng bắn ra. Bóng đá sẽ bay vào kẽ hở. Trách ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi trọng tâm. Đối với Nottingham Forest đến tiếp sau tấn công hắn không thể ra sức. Terry đứng dậy. Eastwood sút gôn đánh vào Terry trên đầu. Bay ra xà ngang. À thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như này bóng vào. Nottingham Forest hầu như khóa chặt thắng cục. Nottingham Forest ghế của huấn luyện viên cùng ghế dự bị cũng là một mảnh thở dài. Frederick dùng sức quá to lớn. Chris Church không cam lòng phàn nàn nói. Nếu như hắn không phải đánh bắn. Mà là đệm bóng. Terry căn bản sẽ không có phản ứng thời gian. Hắn nói rất đúng. Eastwood vào thời khắc ấy tựa hồ mất đi một tên xạ thủ nên có bình tĩnh. Lựa chọn tối không đúng lúc địa sút gôn phương thức. Đối với này, Dunn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Liên tục trọng thương để Eastwood cũng không tiếp tục là ban đầu nhìn thấy dáng vẻ như vậy. Tốt đẹp đều là thuộc về quá khứ. Trách từ dưới đất bò dậy đến. Cùng Terry vỗ tay cảm tạ hắn thời khắc cuối cùng giải vây. Đón lấy hắn bắt đầu chỉ huy bên trong vùng cấm phòng thủ. Phạt góc cũng rất nguy hiểm. Có điều nói không chắc cũng là một cơ hội đây. Pepe cùng Pique nhìn thấy Nottingham Forest thu được phạt góc. Đồng thời chạy vào Chelsea vùng cấm. Chuẩn bị tranh đỉnh đầu bóng. Chelsea như gặp đại địch. Liền ngay cả Drogba đều trở lại bên trong vùng cấm phòng thủ. Dâu câu nhưng lựa chọn đứng ở bên trong vòng phụ cận. Chờ đợi không biết có thể hay không đến phản kích cơ hội. Yorkwood vốn là dự định cũng tới đi tham dự tấn công. Thế nhưng hắn nhìn thấy dâu câu sau khi Lâm Thời thay đổi chủ ý, đi tới lẳng lặng đứng ở dâu câu bên cạnh. Beckham bày ra bóng đá địa thời điểm. Phía sau chính là cổ động viên Chelsea. Những người cuồng nhiệt cổ động viên không ngừng dùng lời nói thủ thế đến khiêu khích cùng sỉ nhục. Hắn, muốn cho hắn phân tâm. Thế nhưng hắn thật giống đối với này mắt điếc tai ngơ. Để tốt bóng đá sau khi liền lùi về sau chờ đợi trọng tài chính tiếng còi. Đây là ở vào khung thành bên trái phạt góc. Beckham cái này chân phải tuyển thủ muốn phạt mà nói. Bóng đá là bên trong toàn đường vòng cung. Bình thường tới gần cột dọc trước điểm cùng sau điểm là chỗ nguy hiểm nhất. Chelsea cùng Nottingham Forest các cầu thủ nằm dày đặc địa phương cũng là nơi đó. Beckham chạy lấy đà sau khi trái đất nhưng không có phạt đến bất cứ người nào đỉnh đầu. Nó bay lên cao cao, vòng qua cửa trước cột, giữa đường trụy xuống, trực tiếp thoan hướng về khung thành sau điểm. Dĩ nhiên là, trực tiếp sút gôn. Trách vốn là dự định tấn công trực tiếp nắm cái này bóng. Nhưng là vừa cất bước liền phát hiện không đúng. Bóng đá rất cao, tốc độ rất nhanh, phi hành phương hướng là phía sau chính mình khung thành. Hắn vội vàng bên trong vội vàng nhảy lấy đà. Ngửa đầu nhìn trên không trung bóng đá. Sau đó ra sức đưa tay ra cánh tay đi đụng vào bóng đá. Trực tiếp bắt được hắn đã không hy vọng xa vời. Chỉ cần có thể đem bóng đá rút ra đến liền tốt. Hắn không có thể gặp được bóng đá. Chỉ bắt được một cơn gió. Bùm. Mấy phút trước. Này một tiếng để cổ động viên Chelsea cảm thấy ảo não. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn cảm thấy quả thực chính là tự nhiên. Beckham ngoài dự đoán mọi người lựa chọn dã tràng xe cát. Bóng đá đánh vào trên xà ngang mới. Trực tiếp bắn ra đường biên ngang. Phía sau tiếng mắng theo này va cột bắn ra vang lên giòn giã toàn đều biến mất. Những người cực đoan cổ động viên Chelsea vẫn không có từ sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. David Beckham đã chạy xa. Chris Church còn ở phía dưới ôm đầu hối hận. Clark còn ở lo lắng cho mình địa tâm dơ. Nottingham Forest tân một làn sóng thế tiến công lại tới nữa rồi. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Nottingham Forest càng thêm điên cuồng. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn lần thứ hai nâng lên cúp quán quân. Ai muốn ý đợi thêm 30 phút, đợi thêm một cái penalty quyết chiến. Này ngăn ngắn mấy phút bên trong, Chelsea không thể không toàn tuyến thu về. Dâu câu như vậy còn ở ảo tưởng phản kích người cũng không thể không ở Terry cao giọng bắt chuyện. Dưới, trở lại phòng thủ, thân là đội trưởng, Terry rất rõ ràng hiện tại là như thế nào một trường hợp không chịu nổi vậy thì thua. Nhìn thấy đội bóng dựa theo chỉ thị của chính mình toàn tuyến về phòng thủ tử thủ cuối cùng này mấy phút, Clark hơi hơi thả xuống điểm tâm, có điều trái tim của hắn còn phải tiếp tục tiếp thu giày vò. Bởi vì Nottingham Forest không có cứ như thế mà buông tha Chelsea địa ý tứ. Van de Vaart ở ngoài vùng cấm diện đến rồi một cước sút xa. Bị trách cứu thua. Cộng hòa Séc biên giới muốn tay ném bóng một lần phát động phản kích. Drogba trái đất lại bị York út nhiễu trước phòng thủ đứt rời. Đoạn dưới bóng út đem bóng đá phân cho bản cuộc tranh tài trạng thái xuất sắc địa Ribery. Ribery ở phần xương sườn mạnh mẽ đột phá vùng cấm sau khi truyền vào trong. Trước cửa một trận hỗn chiến. Kết quả ai cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Chelsea mở ra môn bóng. Lần thứ hai bị tiệt. York út hư lắc một súng. Làm ra truyền bóng giả tạo sau khi nhưng chính mình dẫn bóng xuyên vào. Đem Chelsea hàng hậu vệ rảo một đoàn loạn lúc. Lại đột nhiên phân bóng. Lần này hắn chuyền bóng mục tiêu là Benner. Benner quay lưng phe tấn công hướng về. Muốn xoay người gõ cửa. Xem ra hắn cũng không giống đem lần này tấn công cơ hội dễ dàng giao ra. Mặc kệ là giao cho Chelsea vẫn là chính mình đội hữu. Hắn ở bên trong vùng cấm địa kiên trì hấp dẫn ba tên cầu thủ Chelsea. Terry, Cavalho cùng Makelele. Ba người đem hắn một vi. Đừng nói sút gôn, hắn chính là muốn xoay người đều cơ hồ không thể. Đem bóng chuyền tới, Van de Vaart ở bên ngoài gấp hô to. Benner nghiến răng nghiến lợi chết tiệt Chelsea. Cơ hội của ta liền như thế không rồi. Hắn từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ. Không có lưng hào cũng không nhìn thấy mặt, cũng không biết là ai. Thế nhưng chỉ cần biết rằng đó là chính mình đội hữu đã đủ rồi. Banner dùng sức tựa ở Terry trên người, làm ra muốn mạnh mẽ hơn xoay người sút gôn tư thế. Hấp dẫn Chelsea các cầu thủ đem sự chú ý đều phóng tới mặt sau. Dưới chân nhanh chóng run lên, đem bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong truyền ra ngoài. Đẹp đẽ địa truyền bóng. Đáng tiếc hơi chậm điểm. Ít sút chạy qua đầu. Người đi gan cho rằng Banner sẽ đến chân truyền ngang bóng. Như vậy hắn có thể trực tiếp sút gôn. Dù sao bên trong vùng cấm nhiều người. Hơi hơi làm lỡ một giây đồng hồ. Khả năng sẽ mất đi đạt được cơ hội tốt. Không nghĩ tới Banner là truyền về. Hắn chạy tới sau khi mới phát hiện điểm này. Vội vã xe thắng gấp. Chân phải tha ở phía sau miễn cưỡng ôm lấy bóng đá. Không có bị cầu thủ của Chelsea trực tiếp cướp đi. Thế nhưng như vậy đã mất đi ngay lập tức sút gôn đột nhiên tính cùng bí mật tính. Đạt được cơ hội tốt nhất không còn. Sau đó phải làm sao bây giờ? Bảo vệ bóng. Sau đó chờ đợi các đồng đội trợ giúp sao? Như vậy nhất định phải gánh đối với khung thành. Ít sút không cam lòng. Banner độc là bởi vì hắn là tiền đạo. Tiền đạo nhiệm vụ chính là ghi bàn. Vì lẽ đó ít sút cũng sẽ độc. Cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn rất bình thường. Hắn muốn dùng một cái ghi bàn để chứng minh chính mình đối với đội bóng là có cống hiến. Khi ta vẫn là một cái gãy chân ở nhà trợ giúp phụ thân bán hai xe đẩy. Tình cờ đá nghiệp dư giải đấu chán nản cầu thủ lúc. Có từng làm như vậy mộng. Ở châu Âu câu lạc bộ cao cấp nhất thi đấu trận chung kết địa trên sàn nhảy biểu diễn. Có thể hiện tại này không phải là mộng. Năm ngoái Champions League trận chung kết bên trong ta đánh vào một bóng. Đó là khóa chặt thắng cục một bóng. Năm nay ta cũng như thế có thể làm được. Ít sút quyết định chú ý chính mình đến sau khi. Liền hoàn toàn không ở quản các đồng đội vị trí. Vào giờ phút này trong lòng hắn cùng trong mắt đều chỉ có đối phương cầu thủ hậu vệ. Quay lưng khung thành, cảm giác được này từ phía sau truyền đến áp lực. Hẳn là Ashley Cole, Terry đã từ bỏ Banner, chuyển qua đến nhào chính mình. Không có thời gian ở đây do dự, vạn nhất bị vây kín. Truyền bóng liền thành lựa chọn duy nhất. Ở vùng cấm bên trong già té địa ý nghĩ ít sút không phải không nghĩ tới. Có chút tiền đạo ở tình huống thời điểm nguy cấp sẽ chọn làm như thế. Kỳ vọng trọng tài chính phán cho mình một cái penalty. Thế nhưng loại này ngu xuẩn ý nghĩ chi ở trong đầu của hắn né qua liền bị ngựa trên bị quăng đến. Java Quốc, hắn không phải người như vậy. Hắn biết thủ lĩnh cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Đem nắm trong tay cơ hội ném xuống. Sau đó hy vọng vô căn cứ trọng tài chính chủ quan phán đoán. Làm như vậy cùng đứa ngốc không khác biệt gì. Chỉ cần cơ hội ở trong tay chính mình. Dù cho chỉ có 100% điểm lẻ loi một. Cũng không thể vứt bỏ. Đem bóng đá đạp ở dưới chân. Ít sút cảm nhận được đến từ phía sau địa áp lực. Phán đoán đối phương cùng mình địa khoảng cách. Đồng thời đang quan sát Terry ra chân. Những người này hiển nhiên không giống ở ngoài vùng cấm diện to gan như vậy. Nói rằng chân liền xuống chân. Trừ phi mình sút gôn, bằng không bọn họ gặp vẫn như thế vây quanh, chờ đợi trợ giúp, chỉ cần phòng thủ nhân số một nhiều, chính mình liền triệt để không có cơ hội. Bọn họ đặt chân cướp đoạn địa cơ hội chỉ sẽ xuất hiện ở ta sút gôn chớp mắt. Quyết định chủ ý, ít sút hơi hơi điều chỉnh một hồi tư thế, để cho mình trách đối với Ashley câu cùng Terry, mà không giống vừa nãy như vậy quay lưng Ashley câu, đối mặt Terry. Đón lấy hắn luân chân làm dáng gõ cửa, dẫn tới bên tay phải Terry ra chân cướp đoạn, nhưng trên thực tế ít sút lề cũng không có vung lên đến. Chỉ là hơi hơi nhúc nhích một chút, nhìn thấy Terry động, hắn lập tức dùng chân đem bóng đá bát hướng về phía sau chính mình. Tuy rằng xoay qua chỗ khác góc độ gặp có chút tiểu, nhưng đây là duy nhất khe hở, duy nhất có thể sút gôn cơ hội. Chelsea các hậu vệ muốn đem ít sút bước đến tới gần đường biên ngang địa phương. Như vậy coi như để hắn sút gôn. Cũng không uy hiếp gì. đem bóng đá đẩy đến phía sau sau khi Eastwood đỡ Ashley câu đến rồi cái tại chỗ xoay người. Vừa xoay qua chỗ khác liền nhìn thấy dưới chân bóng đá. Tuy rằng bây giờ cách đường biên ngang rất gần, hắn vẫn không do dự chút nào đem bóng đá bát hướng về đường biên ngang. Nửa người thuận thế từ trong vòng vây vọt ra. Gruep xoay người. Tuy rằng thân thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi Chelsea các hậu vệ dây dưa. Thế nhưng Eastwood không chờ được đến vào lúc ấy. Hắn hoàn toàn không điều chỉnh bóng đá. Trực tiếp lên chân trái ở góc độ rất nhỏ tình huống đại lực oanh môn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo. Từ Ashley câu bên người bay qua. Trách vững tin mình đã niêm phong lại hết thảy sút gôn góc độ. Hắn trầm xuống trọng tâm chờ Eastwood sút gôn. Vừa nhìn thấy bóng đá từ trong đám người lăn ra đây. Liền nhìn thấy một chân đánh quá. Bóng đá bá bay tới. Thật nhanh. Đây là trách duy nhất ý nghĩ. Hắn còn không thấy sút gôn cầu thủ. Liền nhìn thấy bóng đá bay đến. Ở khoảng cách gần vô cùng tình huống đối phương dùng sút xa sức mạnh cùng cước pháp. Bóng đá từ trên đỉnh đầu của hắn mới trong nháy mắt xẹt qua. 8-9 phần 10 này bóng sẽ như vậy trực tiếp bay ra đường biên ngang 3. Sút gôn trước ít sút hoàn toàn không biết trách ở nơi nào. Khung thành nơi nào mới có khe hở. Hắn là dựa vào một cái xạ thủ bản năng hoàn thành rồi này chân độ khó cao sút gôn. Đón lấy cần phải làm gì? Cầu nguyện sao? Không, cơ hội còn ở trong tay ta. Ta hướng về ai cầu khẩn? Bùm, lại là bóng đá va trúng cột dọc tiếng vang. Chỉ là lần này nó không phải bắn ra đường biên ngang đi. Trách ngước đầu, tầm mắt của hắn trước sau theo bóng đá. Dù cho hắn địa thân thể theo không kịp, tầm mắt của hắn còn có thể. Hắn nhìn thấy bóng đá đánh vào xà ngang dưới duyên. Mạnh mẽ nện ở đưa lên. Ở trên lưới bắn lên thời điểm đụng vào lưới khung thành. Ngửa đầu quá độ. Mất đi trọng tâm trách ngửa mặt ngã xuống đất. Con mắt còn chết nhìn chòng chọc rơi vào khung thành nội địa bóng đá. Isuoguo. Freddy Eastwood. Đây là tuyệt sát. Đây là tuyệt sát. Quá xinh đẹp. Sút gôn sau khi mất đi trọng tâm trực tiếp xuất ra đường biên ngang Eastwood nhìn thấy bóng đá. Sau khi vào cửa, muốn nhảy lên đến lại phát hiện hắn đã sớm kiệt sức. Chỉ có thể nằm trên đất, giơ lên thật cao hai tay. Nắm thành quả đấm chỉ về còn tại trời mưa bầu trời đêm. Trên mặt là bởi vì hưng phấn quá độ mà trở nên dữ tợn vẻ mặt. Thứ 89 phút. Đây là hầu như khóa chặt thắng cục một bóng. Chelsea còn có cơ hội không? Còn có cơ hội không? Liền coi như bọn họ muốn lần thứ hai san bằng điểm số. Lần này Nottingham Forest cũng quyết không đáp ứng. Hưng phấn Nottingham Forest các cầu thủ tập thể lao nhanh đến Chelsea khung thành bên ngoài. Bọn họ không có để lên đi, mà là cùng Eastwood đồng thời nằm ở đưa lên. Đem xong quyền chỉ hướng thiên không? Ta con mẹ nó không có thay đổi hắn. Oa ha ha, thực sự là quá anh minh thần võ. Đan ở đây một bên ầm ĩ cười to. Song đều không còn huấn luyện viên trưởng phổ biến đều có đất rụt rè. Frederick, người chính là ta may mắn bảo bối nhi. Người là quán quân xạ thủ. Chỉ cần ngươi ghi bàn. Quán quân chính là chúng ta rồi. Christchurch lúc này cũng hưng phấn. Hoàn toàn quên lúc trước hắn còn kiến nghị Đan nên đem thể lực không chống đỡ nổi biểu hiện lại. Không tốt ít út thay đổi sự tình. Eastwood thực sự là có quyết định thi đấu kết quả năng lực tiền đạo. Năm ngoái Champions League trận chung kết bên trong. Chính là hắn ở thời khắc cuối cùng vào bóng trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Bóp tắt AC Milan người phản công địa tự tin. Bây giờ, lại là hắn ở trên ngựa liền muốn đi vào phút bù giờ địa thời điểm. Một cước định can khôn. Ai có thể tưởng tượng như vậy một tên tiền đạo 4 năm trước còn ở thi đấu nghiệp dư bên trong. Đá bóng, dựa vào trợ giúp phụ thân đầu cơ hai xe đẩy duy trì kế sinh nhai. Nottingham Forest thực sự là một nhánh kỳ tích đội bóng. Như vậy cầu thủ, như vậy trái đất đội, bọn họ đều là cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Từ khi UEFA Champions League cải chế sau khi cái thứ nhất đương kim vô địch, tức sẽ sinh ra, bọn họ viết lịch sử. bọn họ còn đem tiếp tục viết truyền kỳ. Từ 07-08 mùa giải bắt đầu hai người này mùa giải. Châu Âu giới bóng đá chỉ có một loại màu sắc, chỉ có một cái tên. Nó thuộc về Nottingham Forest. Nó là màu đỏ. Hiện trường trực tiếp thi đấu, các bình luận viên từng cái điên cuồng. Bọn họ gõ lên bàn dậm chân, liều mạng tăng cao âm lượng cùng tốc độ nói đến biểu lộ ra bọn họ cảm xúc mãnh liệt. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát, quả thực để hết thảy xem cuộc tranh tài này người đều trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Còn có người quan tâm Chelsea bên này sao? Chelsea trên sân, các cầu thủ ở bóng đá bắn vào khung thành sau khi, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu kết quả như thế. Sao lại thế? Làm sao sẽ ở cuối cùng một phút làm cho đối phương ghi bàn đây? Là chúng ta phòng thủ làm được chưa đủ tốt sao? Không, không. Clark ngồi ở ghế huấn luyện viên chỗ ngồi. Hoặc là nói hắn cò quắp ngồi ở ghế huấn luyện viên chỗ ngồi càng thích hợp. Vào giờ phút này hắn phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không còn xương sọ như thế. Một mặt cho nguội, thật giống như mất đi sinh mệnh. Dã tràng xe cát a, dã tràng xe cát, Brian, Clau huy hoàng nhất thời khắc. Xuất lĩnh Nottingham Forest đoạt được một lần trong nước giải đấu quán quân. Hai lần UEFA Champions League quán quân. Đồng dạng là vệ miện. Tony Dunn còn có cơ hội cùng thời gian đi vượt qua hắn tiền nhiệm. Bởi vì hiện tại hắn đã truy bình tiền nhiệm truyền kỳ. Hiện tại hắn có thể bắt đầu đắp nặn một cái Nottingham Forest câu lạc bộ bóng đá trong lịch sử. Tân anh hùng, truyền kỳ mới, đừng cao hứng quá sớm. Thi đấu còn chưa kết thúc, còn có ít nhất 3 phút. Bóng đá nhưng là tròn. Còn nhớ năm ngoái Champions League trận chung kết trước Tony Dunn tên kia đã nói cái gì không? Hắn bóng đá là hình tam giác. Ha ha, toàn bộ thế giới đều ở trong tay của chúng ta. Chúng ta là Nottingham Forest. Chúng ta là toàn thế giới tối hắn mẹ bổng đội bóng. We are the champion. Nottingham Forest là quán quân. Nottingham Forest fan bóng đá mới mặc kệ cái gì, bóng đá là viên, loại này phí lời đây. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tuyên bố quán quân thuộc về. Trong lúc nhất thời, vang dội tiếng ca ở Luniki sân bóng khán đài nhộn nhạo lên. Xuyên thấu tầng tầng mưa bụi, thẳng tới lên 9 tầng mây. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 98, vạn tuế. Song quan vương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,